thôn vệ tinh không, chương 942, vùng đất truyền thừa, góc truyện audio.com. Cùng ngày khi nhận được thần thú truyền thừa, La Phong lập tức báo tin cho sư phụ Trần Diễn Vương. Trần Diễn Vương liền lập tức xuất phát ly khai hỗn độn thành, cùng ngày đã đến Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nguyên Thủy Bí Cảnh, nơi tập trung truyền tống. La Phong toàn thân chiến khải, giày chiến đen. Trần Diễn Vương một thân chiến khải kim sắc sóng vai từ cửa khoang một chiếc phi thuyền bay xuống, đáp xuống trên lục địa giữa hư không rộng lớn. Trên vùng lục địa này có kiến tạo vô số thông đạo truyền tống, hơn nữa khi thi triển thần quốc truyền tống ở đây cũng không lo việc bị cường giả khác tìm được tọa độ thần quốc. Sư phụ, khoảng cách chúng ta tới vùng đất truyền thừa là vô cùng xa xôi. La Phong hỏi, người có tọa độ tín vật nào gần vùng đất truyền thừa không? Tín vật tọa độ cách vùng đất truyền thừa gần nhất cũng ngoài 10 ức năm ánh sáng. Trần Diễn Vương nói, xa thế à, La Phong kinh ngạc, dù ngồi phi thuyền bay rất nhanh trong ám vũ trụ cũng phải phi hành trên một năm. Ta có một tín vật tọa độ của tên tôi tớ thật ra gần hơn không ít, đáp phi thuyền vũ trụ cỡ nửa năm là tới. La Phong nói, rồi lập tức vung tay lên, bên cạnh hắn liền xuất hiện một sinh vật ngoại tộc trên mặt đầy lân giáp, còn có một tầng lá mỏng manh, đang khom người giữa hư không. Điều này làm một vài cường giả nhân loại khác chú ý. Đó là Trần Diễn Vương. Trần Diễn Vương lại ly khai hỗn độn thành sao, sao lại như vậy? Thật sự hắn tới đây. Bên cạnh Trần Diễn Vương là ai? Một thân chiến khải đen, có thể là Đao Hà Vương không? Theo lời đồn, người ta nói Đao Hà Vương rất có thể La Phong. Người xem nam tử giáp đen và Trần Diễn Vương quan hệ có vẻ rất tốt. Phải biết rằng La Phong là đệ tử của Trần Diễn Vương. Chúng ta chưa bao giờ thấy nam tử giáp đen này cả. Khí thức uy áp lại cường đại như vậy, rất có thể hắn là Đao Hà Vương đã thu hồi chí bảo cánh chim. Tiếng thảo luận mặc dù rất nhỏ, nhưng những cường giả nhân loại lại cố ý không tắt thanh âm, hiển nhiên là cố ý muốn cho La Phong nghe, dựa vào việc này mà xem phản ứng của La Phong. La Phong, Trần Diễn Vương nhìn nhau. Họ đoán chuẩn thật, Trần Diễn Vương truyền âm nói, trong mắt có ánh cười. Đồ nhi, ngươi bây giờ quả là danh khí rất lớn. Đoán ra cũng không có gì khó hiểu. Rất nhiều người đều đoán rằng Đao Hà Vương là La Phong. Hơn nữa lại đồn rằng chí bảo của ta chính là cặp cánh bạc. La Phong truyền âm bất lực nói. Hơn nữa tộc nhân loại lại nhiều cường giả như vậy, phần lớn đều biết nhau. Đột nhiên xuất hiện một người không ai biết, lại đi cùng sư phụ, hơn nữa hình thể ta cũng cùng loại với người địa cầu, họ đoán ra cũng không có gì khó hiểu. Ha ha, phiền phức của ngươi quả là không nhỏ. Trần Diễn Vương cười đùa. Quản chúng làm gì, nổi danh cũng không nhất định là chuyện xấu. La Phong nhìn về phía tên tôi tớ bên cạnh, hạ lệnh. Thần quốc truyền tống, giả, tên tôi tớ ngoại tộc lập tức bắt đầu khởi động thần quốc truyền tống. Oanh, một hào quang xanh lam như nước biển mù mịt bao phủ chung quanh. Trần Diễn Vương và La Phong được hào quang bao phủ, đều thấp thoáng thấy điểm cuối thông đạo giữa hào quang mù mịt đang nối với một thế giới rộng lớn khác. Đó là thần quốc của tên tôi tớ ngoại tộc. Vèo, La Phong, Trần Diễn Vương, tên tôi tớ ngoại tộc đồng thời biến mất. Dùng thần quốc trung truyền, chẳng mấy chốc đã đến một nơi cách lãnh thổ nhân. Góc truyện audio.com, loại xa xôi khôn cùng. Nó ở trong một hành tinh, giữa vùng không gian vũ trụ hoang vu. Tôi tớ của ngươi thú vị thật, giấu tín vật trong hành tinh. Trong vũ trụ, hành tinh nhiều hằng hà xa số. Hành tinh lại lớn như vậy, năng lượng chấn động rất mạnh, thật ra là một nơi giấu tín vật rất tốt. Hai thầy trò, một luồng kim quang, một luồng hắc quang, sóng vai xé gió từ giữa hành tinh bay ra. Đồ nhi, tốc độ cực hạn phi thuyền ngươi là bao nhiêu? Trần Diễn Vương hỏi, trong ám vũ trụ tốc độ cực hạn là 72 lần tốc độ ánh sáng. La Phong bất lực nói, vốn có một chiếc phi thuyền sinh vật 80 lần tốc độ ánh sáng, nhưng lại bị tên vũ trụ tôn giả kia lấy đi. Người ghê thật, có thể trêu vào cả tôn giả đâu Khấu Xanh. Trần Diễn Vương lắc đầu cười. Lúc trước hai người đã gặp nhau ở Nguyên Thủy Bí Cảnh tâm sự hồi lâu. Trần Diễn Vương cũng hỏi La Phong làm sao tìm được thú thần truyền thừa lệnh. La Phong cũng đại khái nói qua, tuy nói che giấu vài tin tức trọng yếu, nhưng những việc tôn giả Đâu Khấu Xanh thì không giấu gì. Phi thuyền của ta thật ra có tốc độ gần 90 lần ánh sáng. Trần Diễn Vương cười nói, ha ha, cuối cùng cũng ngẩng đầu được một chút rồi. Gần 90 lần tốc độ ánh sáng. La Phong giật mình, Trần Diễn Vương vung tay lên, không gian liền xuất hiện một chiếc phi thuyền hình giọt nước thoạt nhìn tựa như phi thuyền hình thoi, toàn thân hiện ra kim sắc chói mắt. Chủ nhân, phi thuyền hình thoi kim sắc lại phát ra âm thanh, người cuối cùng cũng dùng ta rồi, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn chưa được tận tình bay trong ám vũ trụ. Đây là sinh mạng kim loại, Trần Diễn Vương cười giải thích, Từ khi ta tiến vào hỗn độn thành, thời gian đằng đẵng vẫn luôn không dẫn hắn ra ngoài. Đi, chúng ta đi vào. Cửa khoang mở ra, La Phong cùng chân diễn vương tiến vào phi thuyền hình thoi. Lập tức phi thuyền hình thoi hóa thành một luồng kim quang, tốc độ nhanh chóng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến vào ám vũ trụ. Sau khi tiến vào ám vũ trụ, gia tốc càng điên cuồng, tốc độ không ngừng được kéo lên. 89 lần, 90 lần, 91 lần, oa. Không có cách nào gia tốc nữa. Ha ha ha, trên 91 lần tốc độ ánh sáng rồi. Trong phi thuyền vang lên tiếng reo vui của sinh mạng kim loại. Khặc khặc, chủ nhân lại ra ngoài lang bạt rồi. Quá tịch mịch, quá tịch mịch. Trên đài kiểm soát phi thuyền cũng hiện lên một cô gái đáng yêu, đang kêu lên. Nữ hả, La Phong đang ngồi trên ghế cầm chén rượu, lập tức phun luôn ngụm rượu ra ngoài. Trần Diễn Vương trừng mắt quay về đài kiểm soát quát. Đâu phải hình ảnh lúc trước đâu, áp lực vô số năm, già hóa trẻ, nam biến ra nữ, không được à? Sinh mạng trí năng trả lời. Ha ha, La Phong cười phá lên. Sư phụ ơi sư phụ. Người làm sinh mạng trí năng khó chịu lâu như vậy, không có biến hóa gì mới là lạ. Trần Diễn Vương lắc đầu, giận dữ trừng mắt, lữ hành giữa các vì sao rất khô khan, cảnh sắc ngoại giới vĩnh viễn không thay đổi. Lúc đầu, La Phong còn tâm sự với sư phụ Trần Diễn, nhưng một hồi sau, hai người đều trở về khoang của mình, bắt đầu từ từ tĩnh tu. Vì nói tốc độ phi thuyền rất nhanh, nhưng muốn đến vùng đất truyền thừa cũng phải 4 tháng. Trong khoang, phân thân ma sát tộc đang ở trong khoang, bản tôn người địa cầu thì về thể nội thế giới bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển. Trong thể nội thế giới, trên đại trên thảo nguyên vô tận, gió nhẹ thổi vù vù, làm vô số cỏ dại nghiêng. Cốc truyện audio.com, ngả, La Phong nhìn kim giác cự thú sừng sững xa xa. Nhờ có miếng kim loại thứ ba chứa cửu kiếp bí điển, thu hoạch của ta quả là rất lớn. La Phong lòng tràn đầy vui sướng. Lúc trước tìm được hai khối kim loại đầu, vẻn vẹn chỉ tìm được tầng đầu tiên. Và tầng thứ hai, bí pháp tầng 5 và tầng 6 đều không có gì. Nhưng khi tìm được khối kim loại thứ ba bổ sung thêm, lại vừa vặn bổ sung hoàn hảo cho tầng thứ ba, tầng thứ tư. Nhờ đó, La Phong có thể một hơi liên tục tu luyện 3 tầng. Tầng đầu tiên gen tăng lên 3 lần, tầng thứ hai đạt tới 6 lần, tầng 3 12 lần, tầng thứ tư 24 lần, tầng thứ năm 48 lần. La Phong nhìn kim giác cự thú xa xa. Khi mình bị nhốt 2.000 năm trong băng ngục, kim giác cự thú đã tu luyện thành công rồi. Nhưng càng tu luyện, La Phong lại phát hiện ra một vấn đề lớn. Gen bản thân kim giác cự thú đã rất cường đại, gấp 10 lần nhân loại. Bây giờ lại tu luyện 5 tầng đầu tuyệt học nghịch thiên cửu kiếp bí điển, làm cấp độ gen kim giác cự thú gấp 480 lần nhân loại. Điều này là vô cùng nghịch thiên, ngay cả rất nhiều sinh mạng đặc thù cũng không hề nghịch thiên như vậy. Bất luận là đâu khấu, ngân mâu, đều chỉ gấp chừng 100 lần nhân loại thôi. 480 lần, thật nghịch thiên, La Phong thầm cảm thán. Nói cách khác, khi ta trở thành bất hủ thần linh, so với thần thể nhân loại phong vương bình thường sẽ có chiến lực cực hạn là 10 vạn lần chiến lực giới chủ, nhưng kim giác cự thú lại có thể dễ dàng đạt tới 4.800 vạn lần lực giới chủ. Rất nhiều sinh mạng đặc thù cũng không mạnh như vậy. Sinh mạng đặc thù, bình thường có gen gấp chừng 100 lần nhân loại. Sinh mạng đặc thù yếu nhất cũng chỉ gấp 10 lần nhân loại. Rất ít sinh mạng có cấp độ gen trên 500 lần. Cực kỳ hiếm thấy, có thể vượt trên 1.000 lần, thậm chí mấy ngàn lần. Càng nghịch thiên thì số lượng càng hiếm, còn sinh mạng đặc thù gen thấp hơn thì số lượng nhiều hơn một chút. Như số lượng đâu khấu cũng không ít, ngược lại loại có thần thể như thần thú hoặc tọa sơn khách đều quá nghịch thiên, nên mỗi người đều chỉ là duy nhất trong vũ trụ. Ta đã đoán ra, khi cấp độ gen sinh mạng càng mạnh, tác dụng của huyết lạc lực càng giảm. La Phong thầm cảm thán, năm đó huyết lạc lực có thể làm móng chân phải cường đại gấp 100 lần, làm thực lực chỉnh thể thân thể cường đại gấp 10 lần. Nhưng, huyết lạc lực cuối cùng tuyệt nhiên không phải cái gì cũng làm được. Nó có thể cường hóa nhân loại, có thể cường hóa kim giác cự thú. Nhưng, nó có thể cường hóa được sinh mạng cỡ như thần thú không? Vốn huyết lạc lực là năng lượng tinh hoa nhất trong máu thần thú kết tinh. La Phong thầm nghĩ, khi gen sinh mạng còn thấp, huyết lạc lực có tác dụng đặc biệt rõ ràng. Nhưng nếu là sinh mạng cấp độ như tọa sơn khách hoặc đối với một vài sinh mạng nghịch thiên độc nhất vô nhị đặc thù trong vũ trụ, huyết lạc lực e rằng chẳng có tác dụng gì. Cùng một đạo lý, kim giác cự thú tu luyện cửu kiếp bí điển đã sánh ngang với sinh mạng đặc thù, gen đạt tới 480 lần. Khi kim giác cự thú khu động huyết lạc lực trong cơ thể, vẫn có tác dụng nhưng khi dùng đã rõ ràng kém đi. Móng chân phải kim giác cự thú vẫn rất mạnh, nhưng móng chân phải lại vẻn vẹn chỉ tương đương với 2 lần sức mạnh toàn thân. La Phong thầm nghĩ, năm đó nó tương đương lần 10 lực toàn thân, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ có 2 lần. Hơn nữa từ khi tu luyện tầng thứ 3 thành công, La Phong đã phát hiện sức. Cốc truyện audio.com, mạnh của móng chân phải đạt đến cực hạn cũng không thể tăng lên nữa. Tầng thứ 4 thứ 5 cũng không thể tăng lên sức mạnh cho móng chân phải. Móng chân phải đã đạt tới một cực hạn. Một khi khu động huyết lạc lực gia tăng gấp 2, gen cơ sở trong cơ thể kim giác cự thú đã trên 1.000 lần rồi. La Phong thầm nói, ngay cả trong số sinh mạng đặc thù cũng đặc biệt hiếm thấy. Ta nên thỏa mãn rồi, tiếp tục tu luyện đi. Cửu kiếp bí điển không hổ là phải nhờ thiên hồn tinh chịu lực nhưng vẫn bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế, chỉ có một người duy nhất có thể tu luyện bí pháp nghịch thiên này. Tu luyện càng cường đại, sự cường đại của cửu kiếp bí điển cũng dần dần rõ ràng hơn. 4 tháng sau, Đồ Nhi, sắp đến vùng đất truyền thừa rồi, mau ra đi. Thanh âm chân diễn vương truyền đến, tới vùng đất truyền thừa rồi. O o o, cách chương.